ấy cũng không phải kiểu thân lửa ưa nặng. Bị Trạc Thế Giai nói như vậy, quân tử cũng hơi hối hận. Thực ra cô ta thấy Trạc Thế Giai cũng rất băn khoăn, đã không nói với hộ pháp chuyện này. Bản thân cũng vẫn luôn do dự có nên giữ thai hay không. Kết quả trong lòng vô cùng đau khổ, mỗi ngày đều bị chảy máu. Quân tử không nhịn được nên Tô Tô vừa hỏi cô đã nói luôn ra. Vậy đó là cô không hiểu con bé. Thực ra con bé là một người rất dễ mềm lòng. Con bé không ra ngoài tìm thuốc và lồng kính được, nhưng có thể sai người đi làm mà. Trạc Thế Giai mệt mỏi, nghiêng đầu nhíu chặt mày. Vừa rồi, cô nhìn thấy Tô Tô có tâm tư đi ra ngoài. Bộ dạng chắc chắn không giống như không nhúng tay vào. Nhưng bây giờ thôn Bát Phương tổng cộng chỉ còn vài người biết võ. Nếu còn ra ngoài tìm thuốc và lồng kính vì chuyện của Trạc Thế Giai, thì cả thôn sẽ nguy hiểm. Trạc Thế Giai đang suy nghĩ ngây người thì thấy thân mình cao lớn thô kệch của hộ pháp không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Cô nghển cổ nhìn hộ pháp, há miệng muốn hỏi xem anh đã nghe thấy những gì rồi. Sau đó liếc nhìn biểu cảm đau khổ, đè nén, tức giận, sợ hãi đan xen nhau thì Trạc Thế Giai chợt hiểu ra anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Những gì Tô Tô nói là thật sao? Hộ pháp bước về phía cô. Thân hình cao lớn mặc quần áo giản dị, dưới ánh nắng vàng rực rỡ đi vào trong trạm y tế dâm mát. Anh hỏi Trạc Thế Giai, cái thai trong bụng em khó giữ. Sau đó không đợi Trạc Thế Giai trả lời, hộ pháp đã đi đến trước mặt cô, tròn mắt nhìn bụng cô, bỗng nhiên quỳ xuống, sụi lơ trước mặt cô. Trạc Thế Giai có chút bất đắc dĩ, nhìn bộ dạng chịu đả kích lớn của hộ pháp, nghĩ ngợi một lát rồi thở dài nói. Thực ra tôi vẫn chưa dám nói với anh chuyện này. Cô khá hối hận. Sau khi nghe lời Tô Tô, lại đúng lúc đang kiểm tra thai thì hộ pháp xông vào, vì thế Trạc Thế Giai nhất thời không giấu được. Hộ pháp đầy nghi ngờ hỏi nên cô đã nói chuyện mình có thai cho anh nghe. Hộ pháp vui mừng như vậy, thấy dáng vẻ sung sướng của anh, khi đó trong lòng Trạc Thế Giai chua xót. Bây giờ lại thấy dáng vẻ chịu đả kích quá lớn không còn sức sống của hộ pháp. Trạc Thế Giai lại bắt đầu đau lòng. Có lẽ vừa mới bắt đầu cô nên lựa chọn nói cho anh biết. Vậy thì anh sẽ không có bộ dạng chán nản đau buồn khi biết con mình phải giữ thai như bây giờ. Anh. Hộ pháp cúi đầu, hai tay đặt hai bên người Trạc Thế Giai. Cảm giác đau khổ trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Anh ngẩng đầu lên, một người đàn ông đổ máu đổ mồ hôi chưa từng rơi nước mắt vì chuyện gì. Lần này vành mắt lại ửng đỏ. Nhìn Trạc Thế Giai, nghẹn giọng hỏi, tình hình nghiêm trọng như vậy, nếu dùng mọi cách để giữ thai thì có thể giữ được bao lâu? Anh muốn nghe lời nói thật. Thấy Trạc Thế Giai mím môi không nói chuyện, ngón tay hộ pháp khẽ cử động, ánh mắt mang theo sự cầu khẩn. Vì thế Trạc Thế Giai đành thở dài nói, nếu đủ thuốc men, thiết bị thì được 7 tháng. Đó là phải trong điều kiện có đầy đủ thuốc giữ thai. Trạc Thế Giai nằm bất động trên giường 7 tháng thì có 70% có thể giữ đứa bé trong bụng được 7 tháng. Nhưng cái thai 7 tháng cũng vẫn là sinh non. Ở trong môi trường mặt thế như vậy, tỷ lệ sống sót của đứa trẻ sinh non vô cùng thấp. Đây cũng chính là lý do quan trọng nhất mà khi mới bắt đầu Trạc Thế Giai do dự có giữ lại hay không. Cô thật sự hy vọng Tô Tô nói đúng. Bây giờ là mặt thế, thể chất của con người sẽ biến đổi. Chưa biết chừng có thể giữ được đứa bé, nhưng đó cũng phải cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cũng không được. Là một người phụ nữ khát khao có con biết bao năm qua, không ai có thể hiểu được cảm xúc đau khổ, dày vò của Trạc Thế Giai lúc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, cái giá quá lớn. Nếu như bây giờ hộ pháp đã ở đây, Trạc Thế Giai không thể lựa chọn phá thai. Anh liên tục đưa ra các câu hỏi về vấn đề khan hiếm thuốc giữ thai và tình hình thực tế khi đứa trẻ sinh ra cần phải được giữ trong lồng kính. Đương nhiên, nếu như không phải bởi vì tình hình bên ngoài thôn Bát Phương đang vô cùng cấp bách, Tô Tô lại sắp sinh, đột nhiên nhiều người rời khỏi thôn như vậy thì không ổn. Nếu không, vấn đề thiếu thuốc thiếu thiết bị đều rất dễ giải quyết. Bảo hộ pháp dẫn mấy anh em đi đến khu an toàn lấy đem về. Nhưng bây giờ các vấn đề chồng chéo lên nhau, đứa bé trong bụng Trạc Thế Giai lại bị mắc kẹt vào đúng thời khắc quan trọng này. anh lập tức dẫn người đi tìm thuốc. Hộ pháp vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt. Vừa rồi anh giống như người trên mây thì lúc này lại từ trên mây rơi thẳng xuống vực thẳm. Tâm trạng lúc lên lúc xuống khiến anh cực kỳ khó chịu. Sau đó, Trạc Thế Giai bình tĩnh dội một gáo nước lạnh lên đầu anh. Sau đó, anh đem hết người đi, để lại Tô Tô một người thai phụ sắp lâm bùn và cả thôn sao. Nếu như Tô Tô xảy ra chuyện, anh có xứng với người anh em đang tiến hóa của anh không? Nhưng đứa bé là con anh. Không thể giải thích được thái độ bình tĩnh của Trạc Thế Giai, hộ pháp đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm, hai tay nắm chặt. Trạc Thế Giai không dám tin, chậm chậm lắc đầu. Nếu như con của Diệp Chân Chất cũng gặp phải chuyện này, cậu ta sẽ không bỏ mặc không lo. Đúng thế, nhưng tiểu ái của cậu ta không gặp phải chuyện này giống như con chúng ta. Trạc Thế Giai nhắm mắt, không nhìn hộ pháp nữa. Có rất nhiều chuyện, cô hiểu, cô tin hộ pháp cũng sẽ hiểu. Với tình hình bây giờ, đứa con của họ chính là cái giá cho sự diệt vong của cả thôn Bát Phương nên chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại. Cho dù là miễn cưỡng giữ lại, cũng sẽ đẻ non chưa chắc đã sống được. Cái giá quá đắt, quá đắt. Cô hờ hững nhìn hộ pháp đang rơi vào băn khoăn. Anh ngơ ngẩn nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó cúi đầu, khom lưng, buồn bã cô đơn đứng dậy, chậm rãi xoay người rời đi. Bóng dáng đó khiến cho Trạc Thế Giai có cảm giác anh bất lực, cô đơn và cực kỳ đau khổ. Cô biết, không phải... anh không có khả năng tìm thuốc giữ thai cho cô, cũng không phải không có năng lực bảo vệ đứa con sẽ sinh non của anh. Chính bởi vì có năng lực nhưng lại không thể làm gì vào lúc này mới khiến anh tỏ ra dầu dĩ bất lực như vậy. Thế thời chính là như vậy, tất cả do sinh không hợp thời mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tô cả đêm không yên giấc, cô nằm bên cạnh người đang nóng hầm hập như lò than. Trong ánh sáng ảm đạm, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nghĩ rằng không biết lát nữa đi ra ngoài sẽ phải đối mặt với tình cảnh kinh hoàng thế nào. Hộ pháp sẽ dẫn bao nhiêu người trong số 18 lính dị năng đi, nói không chừng sẽ rút đi hết. Dù sao trình độ y học của Tương Thành rất phát triển, bây giờ khắp nơi đều là giỏi và zombie. Hộ pháp muốn đi tìm thuốc cho Trạc Thế Giai đương nhiên sẽ phải dẫn theo nhiều người một chút. Rồi thôn Bát Phương sẽ còn lại bao nhiêu người có năng lực chiến đấu? Có lẽ cũng không còn lại được mấy người, mấy dị năng giả còn lại có lẽ đều chỉ là cấp 1, cấp 2. Hai cấp này cùng lắm cũng chỉ có thể làm việc xây dựng bình thường, nếu muốn giết được giỏi và zombie thì còn phải luyện tập. Tiếp theo là vấn đề của bản thân cô đã mang thai hơn 8 tháng, tần suất co thắt tử cung giảm ngày càng nhiều. Cô vẫn muốn cố gắng chống đỡ đến lúc sinh, cho nên dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, Tô Tô cũng phải tự cổ vũ bản thân, không được hoảng loạn, tuyệt đối không được hoảng loạn. Chuyện đã đến nước này, cô nên ích kỷ một chút, phải lấy lại sự máu lạnh vô tình kiếp trước. Vào thời khắc quan trọng, nguy cơ đến, thực sự không xử lý được cô sẽ bỏ đi. Ngoài cha mẹ mình, cô sẽ không đem theo ai hết, kể cả cái lò than Diệp Dục phiền toái này. Đúng, nên như vậy. Cùng lắm là cô sẽ nhốt hết người trong thôn vào trong kho vàng, đó là một nơi rất tốt. Diệp Dục từng dẫn Tô Tô đến xem một lần, bên trong có tường kim loại dày 8 lớp, giỏi và zombie tuyệt đối không thể vào được, ngộ nhỡ cô không chống đỡ nổi sẽ nhốt mọi người vào trong đó. Đợi cô sinh xong, cô có đủ tinh thần và sinh lực mới đến thả những người sống sót trong kho vàng ra. Đến lúc đó cũng là lúc giết chết lũ giỏi và zombie. Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải tích trữ đồ đạc vào trong kho vàng, để tránh đến lúc đó những người già và trẻ nhỏ sẽ bị chết đói trong đó. Âm thầm tính toán sắp xếp cho mình xong, Tô Tô không còn sợ việc nhóm bộ đội đặc công kia biến động quân số nữa. Tâm trạng khá tốt, cô chống người ngồi dậy, cảm thấy eo như sắp gãy. Cô ngồi xuống mép giường cho đỡ đau, rồi mới ưỡn bụng đi đánh răng rửa mặt. Đợi lúc cô xuống dưới lầu đã nhìn thấy bánh màn thầu và cháo nóng hổi được bày trên bàn trong gian nhà chính. Tô Tô vừa ăn vừa nghe đội nữ tử cường của Lý Tiểu Vũ đang khí thế hừng hực hô vang 122, 122, 122, nghỉ, nghiêm. Ở ngoài sân, Tô Tô mỉm cười. Sau khi ăn cháo và bánh màn thầu xong, cô ưỡn bụng đi ra ngoài thì đã nhìn thấy hộ pháp dẫn theo hai người đàn ông, đang cầm vũ khí đi qua trước mặt cô. Sao hộ pháp không dẫn người đi tìm thuốc giữ thai? Tô Tô khó hiểu nhìn hộ pháp rồi lại nhìn lên tháp canh của thôn Bát Phương. Nhóm lính đặc công dị năng đang đứng từng tốp trên đó, tay giương súng, người thì tán gẫu, người thì hút thuốc, người thì đi qua đi lại. Hình như không có ai ra khỏi thôn. Đám người này sao thế? Tô Tô mơ hồ, không nhịn được gọi, hộ pháp. Hộ pháp nghiêm mặt đi đến, tâm trạng anh rất tệ, rất buồn bực. Nhìn Tô Tô cũng không thích trêu đùa như trước. Chỉ thấy anh đến trước mặt Tô Tô, sắc mặt bực dọc hỏi, làm sao? Nói đi, anh không đem người đi tìm thuốc giữ thai à? Nhắc đến ba chữ thuốc giữ thai, sắc mặt anh cực kỳ khó coi. Anh mấp máy môi, nhả ra một chữ không. Sau đó, hộ pháp xoay người rời đi. Đi được hai bước, anh dừng lại, quay đầu lại, nhìn Tô Tô chằm chằm, nói gần từng chữ. Tô Tô, cô nhất định phải giữ đứa bé trong bụng lành lặn không bị thương, khỏe mạnh đến với thế giới này, nhất định. Nếu không, tôi sẽ không tha cho cô, bởi vì con cô được dùng mạng con của anh và Trạc Thế Giai để đánh đổi. Câu cuối cùng, hộ pháp không nói. Anh biết có lẽ đây chỉ là suy nghĩ của mình anh thôi. Nhưng thực tế, nếu như anh có thời gian, có thể không cần quan tâm Tô Tô và già trẻ trong thôn, có thể mặc kệ tình anh em của mình với Diệp Dục, con của anh có lẽ vẫn còn cơ hội giữ được. Nhưng bây giờ, nói gì cũng vô ích. Tất cả chỉ có thể xem thể chất của Trạc Thế Giai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, Tô Tô hiểu rồi tôi. Thấy hộ pháp không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng, Tô Tô mở miệng không biết phải nói gì. Cô cúi đầu nhìn bụng mình thở dài rồi vuốt ve bụng. Lần đầu tiên cô phát hiện thì ra tiểu ái còn chưa ra đời đã may mắn hơn những đứa bé khác rất rất nhiều. Ít nhất bây giờ tiểu ái vẫn còn yên ổn trong bụng cô, không cần phải lo nghĩ đến chuyện giữ thai. Thấy Tô Tô có chút buồn bã, thư sinh đi đến bên cạnh cô, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt cô rồi khuyên nhủ, Tô Tô, mỗi người đều có số mệnh riêng, cô đừng áp lực quá. Hộ pháp là đàn ông, mà bất kỳ người đàn ông nào khi gặp phải chuyện như vậy tâm trạng đều sẽ không tốt. Cho nên nói chuyện khó tránh hơi khó nghe, cô đừng để bụng nhé. Tôi không trách anh ta. Tô Tô lắc đầu, nhíu mày không biết phải nói gì với thư sinh. Thật ra Tô Tô nói chuyện rất vụng về, một câu nói bình thường phát ra từ miệng cô lại biến thành một ý khác. Cho nên cô cũng không giải thích gì nhiều. Sau khi tạm biệt thư sinh thì quay người đi về sân. Một lúc sau, Tô Tô vẫn chưa lấy lại tinh thần sau chuyện hộ pháp quyết định không đi tìm thuốc giữ thai. Thấy Mai Thắng Nam mặc áo sơ mi trắng, quần bò xanh, cả người toát ra khí chất tao nhã đang bước thanh thoát đến chỗ mình. Tô Tô ngồi trên ghế băng nhỏ trong sân, bên cạnh là một chiếc bàn uống nước nhỏ, trên bàn đặt dưa hấu to đã được mẹ Tô bổ sẵn. Nghe nói, quả dưa hấu này là do ba dị năng giả tàn tật hợp sức kích thích tăng trưởng, mất nửa tháng, khó khăn lắm mới ra được mấy quả to như vậy. Tô Tô liếc nhìn Mai Thắng Nam, chỉ vào ghế băng bên cạnh cách đó không xa. Cô tự cầm ghế ngồi đi, tôi lười cử động. Mai Thắng Nam ghét bỏ nhìn thân hình cồng kềnh của Tô Tô, cũng không biết là do bây giờ eo Tô Tô quá tròn hay là do ghế quá nhỏ. Dù sao Mai Thắng Nam cũng không nhìn thấy cái ghế mà Tô Tô ngồi lên nữa. Cô ta quay ngoắt người, tựa như đã quen, chuyển ghế băng nhỏ đến bên bàn uống nước. Thuận tay cầm một miếng dưa há miệng to cắn một miếng, khen, ngọt quá. Ừ, sau này sẽ còn có nhiều dưa hấu ngọt thế này hơn. Thấy Mai Thắng Nam ăn ngon lành, Tô Tô không có ý gì đáp lại cô ta một câu, thì nghe thấy Mai Thắng Nam vừa ăn vừa nói, cô đó, cũng đừng có nghiêm mặt nữa. Cuộc sống bây giờ vốn đã quá căng thẳng, vừa nhìn thấy cái bản mặt của cô, già trẻ trong thôn đều thấy căng thẳng, sợ sắp không chống đỡ nổi với bên ngoài. Tạm thời vẫn chống đỡ được, không thấy thảm cây bụi biến dị trong chiến hào càng ngày càng xanh tốt à. Bây giờ dù có một đàn zombie chúng cũng có thể tiêu hóa hết. Thế thì tốt. Mai Thắng Nam gật đầu, vứt vỏ dưa lên bàn, rồi lại móc một cái khăn tay mềm mại trong túi ra, vừa lau tay vừa nói với Tô Tô. Này, Tô Tô, cô có hứng thú nghe tin vịt không? Tô Tô nhướng mày, nhìn Mai Thắng Nam, cô biết cô ta sẽ không có chuyện gì lại tự nhiên tìm đến chỗ mình được. Tin vịt, nói là tin vịt nhưng thực tế chuyện cô ta muốn nói chắc chắn có liên quan rất lớn đến Tô Tô và thôn Bát Phương. Chỉ thấy Mai Thắng Nam làm bộ làm tịch ra vẻ thần bí, ứa nghẹo nghiêng người đổ dạp trên bàn uống nước. Nói với Tô Tô, cô biết Phương Thúc ấy có thân thế như thế nào không? Có vẻ rất hoành tráng, cụ thể là gì thì tôi không biết. Thế cô có biết Xuân Thành không? Tôi biết, bây giờ đám người sống sót bên ngoài đều đi đến đó. Bọn họ cho rằng Xuân Thành an toàn sao? Thực ra ở đó cũng đánh nhau ghê lắm. Nghe nói, Phương Thúc ấy có một người cha rất có quyền thế trước mặt thế, gọi là Phương Hữu Đức. Anh ta còn có một người bác tên là Phương Hữu Mạo, đang là cấp trên của Sở Hiên, nghe nói trước mặt thế còn có một con hổ lớn trong quân đội. Bây giờ Phương Hữu Mạo đang ở Xuân Thành, ở đó có thể phát triển tốt như vậy chắc chắn có liên quan đến ông ta. Mai Thắng Nam vừa nói vừa quan sát phản ứng của Tô Tô, có vẻ Tô Tô rất hứng thú với chuyện mình nói, liền nói tiếp. Cô không cần lo lắng, mấy xe tải vũ khí cô lấy bên Sở Hiên đang trên đường vận chuyển đến rồi. Nhưng tôi đoán, Phương Thúc ấy sẽ không đơn giản đưa cho các người đâu. Không vì cái gì khác. Bây giờ Phương Hữu Mạo đang muốn trở thành người đứng đầu Xuân Thành, đang là lúc thiếu đồ đạc để mua chuộc lòng người. Thôn Bát Phương chúng ta phát triển rất tốt. Khoảng thời gian này Phương Thúc ấy điều tra quan sát rất kỹ, có lẽ muốn hợp tác mua đồ đạc của chúng ta. Chỗ chúng ta có thể có bao nhiêu đồ đạc chứ? Tô Tô ngáp dài, nghĩ ngợi một lát. Thực ra tính qua thì lương thực thực phẩm của thôn Bát Phương khá nhiều. Không chỉ có gà, mỗi người trong thôn bây giờ đều trồng rau. Cho dù là trồng rau phát triển theo quy luật tự nhiên cũng đã đến mức dư thừa rồi. Tương lai nếu như tiếp tục phát triển, cũng có thể cung cấp cho nhu cầu thực phẩm cho Xuân Thành. Tuy nhiên, thôn Bát Phương không có người. Bây giờ bên ngoài bị giòi bao vây, lúc nào cũng trong tình huống nguy hiểm. Mai Thắng Nam nói với cô chuyện này còn quá sớm, cho nên Phương Thúc ấy vẫn đang quan sát. Mai Thắng Nam cong môi mỉm cười, nghiêng đầu để lộ cổ trắng như tuyết. Cô ta thờ ơ nhìn móng tay mình, lại nói cho cô nghe một tin vịt nữa. Cô biết quan hệ của Kiều Tư và Phương Thúc ấy là gì không? Quan hệ gì? Mẹ của Kiều Tư là người tình của cha Phương Thúc ấy. Nghe nói còn là kiểu yêu thật lòng chỉ là chưa cưới chính thức thôi. Sau đó, mẹ Kiều Tư chết, Phương Hữu Đức niệm tình cảm với bà ta mà đón Kiều Tư về, nuôi dưỡng như con nuôi. Kiều Tư là con nuôi của Phương Hữu Đức, cô ta không phải là anh em trên danh nghĩa với Phương Thúc ấy sao? Tô Tô hóng hớt, không hiểu nhìn Mai Thắng Nam hỏi, vậy sao hai bọn họ lại có con? Ha ha, đó chính là thủ đoạn của cô ta. Mai Thắng Nam không hổ là Mai Thắng Nam, chỉ đơn giản ăn một bữa tối lãng mạn với Phương Thúc ấy đã có thể nghe ngóng rõ ràng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của anh ta. Cô ta nói tiếp, Kiều Tư kia, nghe nói từ nhỏ đã yêu thầm Phương Thúc ấy, nhưng Phương Thúc ấy trăng hoa cũng biết chừng mực, loại người như Kiều Tư anh ta không chơi được. Ngay từ đầu Phương Thúc ấy đã nói rõ với Kiều Tư, chỉ là bản thân cô ta không hiểu chuyện. Cứ ôm ảo tưởng mình có thể thành đôi với Phương Thúc ấy. Vì thế, trong tiệc rượu, cô ta đã bỏ thuốc Phương Thúc ấy rồi tự mình lăn lên giường với anh ta. Chính là như thế. Ồ, chẳng trách Kiều Tư gọi Phương Thúc ấy là anh. Đám người Cát Bát Thiên rõ ràng là người của Phương Thúc ấy lại gọi Kiều Tư là cô chủ. Thì ra bên trong còn có quan hệ rắc rối như vậy. Tô Tô hiểu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, tôi muốn thêm điều kiện. Mai Thắng Nam nhìn Tô Tô ánh mắt tỏ vẻ giờ thì cô đã hiểu rồi đó, cười, cuối cùng tôi báo cho cô một tin tốt, Kiều Tư sắp quay lại rồi. Cái gì? Tô Tô trợn tròn mắt ngạc nhiên, trước khi thay đổi về dáng vẻ mệt mỏi, cô nhìn khuôn mặt vui vẻ của Mai Thắng Nam, đây mà là tin tốt. Đương nhiên, cô có cơ hội chèn ép cô ta. Sao không phải là tin tốt chứ? Ai chèn ép ai? Tôi với Kiều Tư. Cô vừa hỏi xong, Mai Thắng Nam cười tươi tắn. Cô ta thong thả đứng dậy, đi đi lại lại trước mặt Tô Tô, phủi bụi đất trên quần áo, nói, hiện giờ tôi và Phương Thúc ấy cũng coi như là nói chuyện vui vẻ với nhau. Hắn có hứng thú với tôi cũng có hứng thú với hắn. Có khi nào Kiều Tư quay về sẽ chèn ép tôi đến mức cô ta sống tôi chết không? Nên trước mắt tôi cứ báo cô trước một tiếng để chuẩn bị, nếu không cẩn thận liên lụy đến người vô tội, tôi cứ xin lỗi trước. Mai à, cô muốn tôi giúp cô cái gì? Thực ra chuyện này Tô Tô vốn không muốn nhúng tay vào, nhưng cô thấy dáng vẻ hừng hực chiến đấu như một nữ tướng sắp bước vào trận chiến. Tô Tô cảm thấy đây mới chính là chiến trường của Mai Thắng Nam. Là một người bạn, hiện giờ cô và Mai Thắng Nam cũng tạm coi là bạn rồi. Có phải nên cổ vũ Mai Thắng Nam một chút không? Không cần phải làm gì, cô cũng không làm được đâu. Mai Thắng Nam nhìn Tô Tô bụng to lùm lùm mà còn không biết thân biết phận muốn giúp cô. Cô ta vẫy tay ghét bỏ. Sau đó thấy Tô Tô cười nói, cô không cần tôi giúp cũng không sao. Chỉ có lúc đám người này bỏ đi tôi đã từng nói. Bọn họ muốn đi thì dễ còn muốn quay lại. Thôn Bát Phương này không nhận ai cả. Dù thế nào đi nữa, nói đến lý do vì sao nhóm Kiều Tư muốn về, cũng vì Phương Thúc ế từng nói sẽ cử người đi tìm Kiều Tư. Phương Thúc ế muốn tìm Kiều Tư là chuyện của hai người bọn họ, Tô Tô không quan tâm. Nhưng lúc đầu cô đã bảo anh Bì lưu lại vân tay là có ý về sau nếu những người này quay lại, thôn Bát Phương sẽ không nhận. Sau khi Phương Thúc ế đến đây, cử người đến Xuân Thành tìm mới phát hiện đám người của Kiều Tư đang loay hoay bị bao vây trong biển giam bi. Bọn họ tưởng rời khỏi biển giòi ở thôn Bát Phương vòng lên phía Bắc là có thể đến Xuân Thành. Chẳng ngờ biển giam bi ngày càng rộng, đuổi kịp bọn họ. Tô Tô tưởng sau khi Phương Thúc ế tìm được Kiều Tư sẽ đưa cô ta đến Xuân Thành, cuối cùng lại là đưa cô ta về. Vì thế người mà Phương Thúc ế cử đi toàn những người ôm ý chí mạnh mẽ. Đến Xuân Thành liều chết cũng phải về cùng với Kiều Tư. Nói đến điểm này, Tô Tô cho rằng cô nhất định phải tỏ rõ lập trường của cô với Phương Thúc ế. Những người rời khỏi thôn Bát Phương, cô nói không nhận thì sẽ không nhận. Chuyện này không liên quan gì đến Mai Thắng Nam mà liên quan đến thôn Bát Phương. Thôn Bát Phương của cô muốn đi thì đi, muốn ở lại là ở lại sao? Mai Thắng Nam cười. Hận thù giữa Tô Tô và đám người muốn bỏ đi ban đầu không liên quan gì đến Mai Thắng Nam. Cô ta chỉ lo phần sau khi Kiều Tư vào thôn Bát Phương. Nếu Kiều Tư đến cả bản lĩnh vào thôn Bát Phương cũng không có thì không có tính thách thức chút nào. Chờ sau khi Mai Thắng Nam đi, Tô Tô nhấn mạnh ý muốn của mình cho anh Bì nghe, rồi thuật lại những lời Mai Thắng Nam nói. Anh Bì lơ mơ gật đầu, đứng trước mặt Tô Tô mắng những người lần trước đi cùng Kiều Tư. Giờ còn mặt dày về cùng nhau sao? Chỗ chúng ta không phải nơi lánh nạn, nói đến là đến, bảo đi là đi. Không nhận, chúng ta không nhận ai hết. Tôi cũng có ý đó. Hôm nay đám người này thấy thôn Bát Phương nguy hiểm nên đi, ngày mai bên ngoài nguy hiểm hơn nên quay lại. Chúng coi thôn Bát Phương này là chỗ nào chứ? Tô Tô gật đầu, cầm một miếng dưa đưa anh Bì, dặn dò, anh nói ý này với Phương Thúc ế. Bảo anh ta sắp xếp chỗ khác cho Kiều Tư, không thì đưa con anh ta về Xuân Thành cùng Kiều Tư luôn. Nơi thâm sơn cùng cốc như thôn Bát Phương của chúng ta không giữ cậu chủ lớn như anh ta. Mai Thắng Năm đồng ý không? Anh Bì thắc mắc, anh đón miếng dưa Tô Tô đưa, cắn một miếng rồi nói tiếp. Tôi thấy Mai Thắng Năm chưa điều tra 18 đời tổ tông của Phương Thúc ế, chắc vẫn chưa hết hứng thú đâu. Nếu Phương Thúc ế đi rồi, Mai Thắng Nam sẽ đi cùng anh ta chứ? Đối với Mai Thắng Nam, thôn Bát Phương này quá nhỏ. Tô Tô cho rằng Mai Thắng Nam sẽ đi cùng Phương Thúc ế. Nói thật, thôn Bát Phương này quá đơn điệu, tổ chức không phức tạp, không thích hợp với người như Mai Thắng Nam. Võ đài của cô ấy không phải ở thôn Bát Phương. Trong thôn Bát Phương, Mai Thắng Nam không có đất dụng võ nên Tô Tô mới nghĩ nếu Mai Thắng Nam muốn đi cô cũng không buồn. Vì thế, thời gian vẫn còn dài mà. Tô Tô nhìn xa xăm, dù cô không nỡ xa Mai Thắng Nam, nhưng mỗi người một chí hướng. Cô không thể sống cuộc sống xa hoa trụy lạc như của Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam cũng không thể sống những năm tháng bình lặng, ngọt ngào nơi núi non nông thôn được. Vì thế dù Tô Tô không nỡ xa Mai Thắng Nam nhưng vẫn tôn trọng mong muốn của Mai Thắng Nam. Nào biết, lúc anh Bì đi tìm Phương Thúc ế, đến định từ chối cho Kiều Tư quay lại thì Phương Thúc ế chẳng nói đi, cũng không nói sẽ cho Kiều Tư quay lại mà tặng hai hòm tinh hạch lớn cho Tô Tô, vô cùng khách khí nói, nghe nói Xuân Thành sắp bị biển giam bi tấn công, những người khác tôi không quan tâm nhưng Tô Tô à, cô có thể nể mặt tôi một chút, nhận mấy người Kiều Tư được không? Cho họ tạm lánh qua đợt nạn này, người ta có câu ra ngoài phải dựa vào bạn bè, tôi và cô kết bạn với nhau đi. Cô cho tôi nợ cô một món nợ tình cảm, sau này tôi sẽ báo đáp cô. Nhìn thấy hai thùng tinh hạch lớn ở trong sân, Tô Tô nghiêm mặt không nói câu nào. Cô cảm thấy hơi bực bội, rõ ràng trước đây cô đã nói không cho những người rời đi quay về thôn Bát Phương. Phương Thúc ế muốn Kiều Tư quay về, còn tặng cô hai thùng tinh hạch. Đây là hối lộ một cách trắng trợn. Cô chợt thay đổi suy nghĩ, nhìn Phương Thúc ế hỏi một cách đột ngột, chuyên cơ anh cử đi đã tìm thấy Kiều Tư rồi sao? Đúng thế, tìm thấy rồi. Phương Thúc ế hơi cau mày, anh ta thấy chuyện này hơi phiền phức. Anh cảm thấy phiền không phải vì thái độ của Tô Tô, mà vì Kiều Tư không biết điều. Vì Kiều Tư không biết điều làm cho anh ta vừa phải cử chuyên cơ đi tìm người, vừa phải tặng Tô Tô tinh hạch. Chỉ vì đón Kiều Tư về mà cử rất nhiều người đi giết zombie, thiệt hại không biết bao nhiêu dị năng giả. Tô Tô ưỡn bụng đi vài bước trong sân, suy nghĩ một lúc rồi nói với Phương Thúc ế, thế này đi, hai thùng tinh hạch này anh cứ để đây, tôi nhận. Nhưng mà tôi có thêm vào điều kiện, anh xem người già trẻ nhỏ thôn chúng tôi đều thiếu thuốc. Nói thế nào Xuân Thành cũng nhiều đồ hơn ở nơi thôn Sơn Cùng Cốc của chúng tôi. Anh xem tặng chúng tôi chút dụng cụ y tế và thuốc men như thuốc dưỡng thai, lồng ấp trẻ con, v.v. Thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 322, trưởng thôn đồng ý ha ha ha ha. Phương Thúc ế đứng trước mặt Tô Tô, nheo đôi mắt đào hoa nhìn Tô Tô cười. Tô Tô, cô đúng là người thú vị. Cô nói xem những thứ dùng cả thế giới không dùng đến sao chỗ cô lại thiếu được. Cái này không thành vấn đề, tôi có thể làm được, thậm chí còn tặng thêm đồ cho cô. Đúng là Xuân Thành nhiều đồ hơn ở thôn Bát Phương. Nói thế nào thì trước mặt thế Xuân Thành cũng là một thành phố lớn. Thuốc bổ dưỡng thai chẳng phải thuốc gì quý hiếm. Bốc bừa cũng được một bốc lớn, phủ đầy bụi trong kho hàng. Thời gian trước hình như người ta còn thiêu hủy một lô vì thiếu chỗ trong kho. Nếu không thiêu hủy, kho sẽ không còn chỗ. Còn có mấy đồ kiểu lồng ấp trẻ em, đừng nói đến lồng ấp. Các loại đồ dùng trẻ em đều chất thành đống ở bãi rác Xuân Thành. Mà thế rồi, chẳng có mấy phụ nữ mang thai và trẻ em, để lại chỗ đồ này làm gì? Phương Thúc ế thuận theo ý cô, tặng cả cho Tô Tô là xong. Sau khi anh ta nhận lời, tối hôm đó có một chiếc máy bay từ Xuân Thành đến thôn Bát Phương. Mấy người đi từ trên máy bay xuống, xách từng thùng thuốc dưỡng thai bằng gỗ, tất cả đều đưa đến phòng khám của thôn Bát Phương. Thuốc dưỡng thai nhiều đến mức dọa Trạc Thế Giai và Hộ Pháp sợ chết khiếp. Trạc Thế Giai và Hộ Pháp còn chưa kịp chạy đi hỏi Tô Tô chuyện gì, ngày hôm sau, tất cả những dụng cụ y tế dùng cho trẻ con như lồng ấp đều được đặt ở trước cửa phòng khám, nhiều đến mức khiến người khác nhìn thấy còn tưởng sắp mở bệnh viện nhi. Trừ cái đó ra, rất nhiều đồ dùng cho trẻ em, đồ trẻ em bốn mùa chất thành đống, những thùng sữa bột và đồ ăn giảm trẻ em chưa mở nắp, đồ chơi các loại, màu nước, sáp màu, tranh màu nước, đất nặn và cả một đống lớn vở bài tập, bút mực, tẩy, ba lô học sinh. Sau đó một chiếc đoàn xe hộ tống Kiều Tư xuất hiện trong con đường nhỏ ở thôn Bát Phương. Các dị năng giả mở đường, không ngừng ném các loại kỹ năng ra ngoài mở một con đường tiến vào thôn Bát Phương trong biển ròi. Anh Bì sớm đã ngồi trên tháp canh chờ, anh chuyển một chiếc ghế ra cạnh đèn tháp canh, đội một chiếc mũ cỏ rách nát, tay cầm một chiếc loa điện, hét lên với đoàn người đang tiến nào. Có sự chấp thuận của trưởng thôn, những người có tên trong danh sách này mới được vào thôn. Người không đọc tên xin hãy tự giác đi khỏi đây. Tôi nhắc lại lần nữa, những người có tên trong danh sách, có sự đồng ý của trưởng thôn mới được vào thôn. Người không đọc tên xin hãy tự giác đi khỏi đây. Tôi đọc tên, Kiều Tư, Cát Bát Thiên. Danh sách tên trong tay anh Bỉ là Phương Thúc ế đưa cho, không chỉ có tên của Kiều Tư và 8 vệ sĩ, còn có những người ra ngoài giết zombie để đón Kiều Tư về. Anh Bì đọc tên từng người một mà cũng hơn mấy chục người. Nhưng đoàn xe vẫn vững vàng lao về phía trước. Những người không được anh Bì đọc tên chẳng vì thông báo của anh Bì mà dừng lại. Vì thế, chờ đoàn xe tiến vào cửa thôn Bát Phương, chúng thấy giỏi bên ngày càng nhiều nhưng cửa thôn không có ý định mở thì chiếc xe dẫn đầu đoàn xe mới dừng lại. Vì sự kích động của những người còn sống, giỏi dưới đất bắt đầu bò lên, lao về phía đoàn xe. Lũ giỏi định bay vào thôn Bát Phương giờ chuyển hướng, tấn công đoàn xe. Cửa thôn vẫn đứng im không nhúc nhích, mọi người đều cảm thấy sốt ruột. Mở cửa ra, đằng sau có zombie đến rồi. Đúng thế, anh Bì, anh không nhận ra chúng tôi sao? Tôi là Liễu Truyền Phong. Anh Bì, nhanh mở cửa cho chúng tôi đi, đằng sau có zombie thật đó. Đúng thế, zombie bên ngoài đáng sợ lắm, còn đáng sợ hơn cả giỏi. Anh Bì, mau mở cửa đi. Những người có tên trong danh sách, có sự đồng ý của trưởng thôn mới được vào thôn. Người không đọc tên xin hãy tự giác đi khỏi đây. Tôi đọc tên, Kiều Tư, Cát Bát Thiên. Anh Bì không nhận người quen, tiếp tục đọc qua loa phát thanh. Một lúc sau, anh Bì thầm nghĩ, nếu có cái máy ghi âm thì tốt biết mấy, đỡ mất công anh đọc đi đọc lại danh sách. Những kẻ bên ngoài kia hình như không hiểu. Đội trưởng Liễu, nghe vẻ thôn Bát Phương này định trở mặt không nhận người, muốn nhốt chúng ta ở ngoài này. Trong đoàn xe, một người đàn ông tên Lục Nhậm tìm Liễu Truyền Phong. Liễu Truyền Phong là một trong số những người rời khỏi thôn Bát Phương cùng họ, là dị năng cấp cao nhất. Hiện giờ đã là dị năng hệ hỏa cấp 3 rồi nên mới trở thành đội trưởng dẫn đầu bọn họ. Liễu Truyền Phong ngồi trên ghế lái ô tô, ngoại hình khoảng 30 tuổi. Nhìn rất bình thường, cắt tóc ngắn, mặt mũi âm u nhìn xe phía trước. Hai tòa tháp canh cao ngất, anh Bì đang ngồi trong một tòa, đọc danh sách oang oang. Nhưng trong danh sách đó không có những kẻ dẫn đầu đi khỏi thôn Bát Phương như họ. Làm sao bây giờ? Anh Liễu, chúng ta phải làm sao? Lý An Tâm ngồi ghế sau, cô ta chỉ mặc một chiếc áo phông phía trên, nhưng phía dưới không mặc gì cả, khuôn mặt dính đầy bùn đất. Trên đùi từng mảng xanh mảng tím, cô ta bò lên lưng ghế của Liễu Truyền Phong, đáng thương hỏi, chúng ta sẽ chết ở đây sao? Cút đi, con khốn, toàn nói những điều xúi quẩy. Liễu Truyền Phong ngồi trên ghế lái, quay người đẩy Lý Án Tâm đang bám vào lưng ghế mình. Vì cửa thôn Bát Phương vẫn đóng chặt, tình hình bên ngoài đúng là không thể yên bình bằng 1/3 thôn Bát Phương, lúc này Liễu Truyền Phong sốt ruột đến sắp chết. Chẳng trách hắn lại ra tay đẩy Lý An Tâm, đối với loại đàn bà như Lý An Tâm, hắn muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, thậm chí giết cũng không thành vấn đề. Lý An Tâm để hở nửa thân dưới không dám nói thêm một câu nào, cô ta sợ sẽ chọc giận người đàn ông này rồi bị vứt ra làm mồi cho giỏi ăn. Có tên đàn ông thấy thế, cười ha ha mở cửa sau xe Liễu Truyền Phong, chui vào, túm Lý An Tâm làm chuyện dơ bẩn trong xe. Liễu Truyền Phong thấy nhưng không thể trách, hắn vốn định đánh cho Lý An Tâm một trận cho thoải mái nhưng thấy cô ta đã được người anh em của mình sử dụng, tha cho cô ta một lần. Hắn quay đầu nói với Lục Nhậm đang hỏi hắn nên làm thế nào ở ngoài, thôn Bát Phương là do phụ nữ làm chủ, cô Tô Tô đó lúc đầu nhận nhiều người già, người tàn tật như thế chắc dễ mềm lòng. Chúng ta nên biểu hiện nhún nhường chút, cầu xin cô ta, chắc cô ta sẽ cho chúng ta vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, làm người không thể quá hẹp hòi, mẹ nó thật uất ức. Lục Nhậm bên ngoài xe liếc mắt nhìn cửa thôn Bát Phương đóng chặt, tức giận nói, đội trưởng Liễu, tôi nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ thấy cái thôn Bát Phương này ổn, có điều lại rơi vào tay con đàn bà Tô Tô, hay là chúng ta đi cửa sau của thôn Bát Phương? Xuyệt, để sau rồi nói. Liễu Truyền Phong ngắt lời tên thuộc hạ đang nói bừa. Tuy hắn dao động nhưng vẫn là một người biết suy nghĩ, chưa qua nổi cửa thôn Bát Phương mà đám thuộc hạ của hắn đã mưu toan chiếm thôn Bát Phương. Thôn Bát Phương này có 18 tên bộ đội đặc công dị năng chấn giữ, làm sao có thể dễ dàng chiếm được. Có điều lúc ở thôn Bát Phương cuộc sống thật dễ chịu, bọn họ không biết nghĩ cho rằng sống ở thôn Bát Phương quá bình thản vô vị. Dị năng giả ở bên ngoài có bao nhiêu đãi ngộ tốt. Kết quả là không so sánh thì không có đau thương. Bọn họ vừa ra ngoài được 1-2 ngày lập tức hối hận với quyết định ban đầu của mình. Vẫn nên sống bình yên suôn sẻ ở thôn Bát Phương thì hơn. Nghĩ đến thế giới bên ngoài, chỗ nào mới là tốt? Hở tí là gặp phải giòi, không giòi thì zombie, đúng. Bọn họ ở lâu trong thôn Bát Phương nên quên luôn bên ngoài còn có zombie. Hậu quả là tất cả bị zombie bao vây. Dựa vào mấy dị năng giả cấp thấp như bọn họ lại còn mang theo bao nhiêu người thường thì làm sao có thể chống lại biển zombie. Vậy nên bọn họ đeo bám lấy Kiều Tư. Người của Kiều Tư đến cứu cô ta ra ngoài. Bọn họ bám theo Kiều Tư ra ngoài. Kiều Tư về thôn Bát Phương nên bọn họ cũng đành trở về thôn Bát Phương. Trước đây, thời điểm thôn Bát Phương bị giòi bao vây, bọn họ lựa chọn rời đi cũng đoán Tô Tô sẽ tức giận. Nếu bọn họ không bị zombie chặn đường thì tất nhiên sẽ không mặt dày trở lại cái thôn Bát Phương này. Nhưng bây giờ đường đi đến Xuân Thành bị zombie chặn lại. Bọn họ cùng đường rồi chỉ có thể quay lại thôn Bát Phương thôi. May mà Tô Tô là phụ nữ, dễ mủi lòng, sẽ không thấy chết mà không cứu. Nếu không sao cô có thể chứa chấp loại đàn bà như Kiều Tư. Quyết định xong kế sách đối phó với Tô Tô, thuộc hạ của Liễu Truyền Phong liền báo cho những người còn lại. Do vậy mấy người thường xuống xe, quỳ dạp trên cầu đá ở cửa thôn Bát Phương, bắt đầu kêu la thảm thiết để xin anh Bì mở cửa cho bọn họ vào. Anh Bì, chúng ta tốt xấu gì cũng sống chung với nhau một thời gian, không có tình thân cũng có tình bạn mà. Anh cho chúng tôi vào đi. Tô Tô, lúc trước rời khỏi thôn Bát Phương là chúng tôi không đúng. Làm người không thể quá hẹp hòi đúng không? Zambi sẽ đến ngay bây giờ. Cô cho chúng tôi vào đi mà. Cầu xin cô. Tô Tô, tôi dập đầu nhận lỗi với cô. Cô cho tôi vào đi. Tôi là một người thường, trước sau gì cũng bị Zambi ăn mất. Lúc trước là do chúng tôi sợ thôn Bát Phương không trụ nổi, gặp nguy hiểm nên chạy trốn. Đây cũng là lẽ thường tình mà Tô Tô. Cô bao dung độ lượng, đừng so đo với người bình thường chúng tôi đi. Tô Tô, xin cô. Đủ mọi loại âm thanh kêu rên, tiếng dị năng vang lên. Kiều Tư ngồi trong xe thấy không đành lòng, cô ta suy nghĩ rồi quay kính cửa xe xuống, nói với Cát Bát Thiên bảo vệ ngoài xe rằng những người này cũng đâu có làm gì sai. Anh đi nói với Tô Tô đi, để cho bọn họ vào. Bọn họ thật đáng thương, cứu một mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng. Tô Tô lòng giả quả là độc ác. Cát Bát Thiên đang phóng dị năng vào đám giòi, nghe Kiều Tư nói như vậy, rất bối rối quay đầu nhìn Kiều Tư, mím môi không nói gì. Thật ra anh ta muốn nói rằng cậu chủ Phương phải trả giá đắt, tìm Tô Tô đi cửa sau, Kiều Tư mới có thể được vào trong. Thế mà bây giờ Kiều Tư còn dứt khoát muốn ra mặt thay mấy người kiên quyết rời thôn Bát Phương. Quả thật có phần hơi quá đáng. Nói thật, nếu Cát Bát Thiên anh không phải nhận lệnh của cậu chủ Phương thì anh cũng không còn mặt mũi nào trở về cái thôn Bát Phương này. Nhớ ngày đó anh đi tìm Tô Tô nói bọn họ muốn rời đi. Tô Tô đã khuyên bọn họ, nói biển zombie đang hướng về Xuân Thành. Kết quả là Cát Bát Thiên cho rằng Tô Tô muốn giữ bọn họ lại, giúp tăng cường sản lượng rau ở thôn Bát Phương, nên ban đầu không nghe theo lời khuyên của cô. Cuối cùng ra ngoài họ phát hiện thì ra tất cả điều Tô Tô nói đều là thật. Trên tháp canh, anh Bì dơ loa phát thanh như cũ, anh gọi khản cả cổ rồi. Quay đi quay lại, những người trước kia rời khỏi thôn Bát Phương chẳng những không đi, ngược lại còn quỳ dạp trước cửa thôn Bát Phương. Thế là anh Bì bị chọc tức, lập tức vứt luôn loa phóng thanh, không gọi nữa. Đến khi anh vội vàng đi xuống tháp canh thì nhìn thấy Tô Tô ôm bụng lớn đến rồi, vậy nên phàn nàn với cô. Những người ở bên ngoài nghe không hiểu tiếng người, quỳ một loạt ở cửa. Phải làm sao bây giờ? Thì cứ để họ quỳ, còn có thể làm gì nữa? Tô Tô nhún vai, đứng ở bên trong tường đất của thôn Bát Phương cũng có thể nghe thấy tiếng kêu rên. Âm thanh lớn như thế, cô không cần nhìn cũng biết hành động của đám người bên ngoài. Cô không muốn nhìn, chỉ dặn dò anh Bì, anh mở cửa nhỏ, cho người cầm vũ khí canh giữ, đọc đến tên ai thì cho người đó vào. Nhớ kỹ, không có tên thì không ai được vào. Bây giờ nhún nhường thì có tác dụng chứ? người giỏi thì đi đâu chả kiếm được miếng ăn. Trước đây họ cũng tưởng họ hay, cái ý nghĩ một dị năng giả tất nhiên sẽ ưu tú hơn người thường ở bên ngoài thật ra không sai. Chỉ cần có thể tự nghĩ biện pháp đi đến một nhóm người lớn một chút, hoặc khu an toàn, thậm chí là căn cứ, dị năng giả quả thực có rất nhiều đặc quyền. Cho nên muốn đi thì đừng về, Toto sẽ không nhận. Vì sao Kiều Tư có thể vào? Bởi vì người đứng sau Kiều Tư cho Trạc Thế Giai thuốc giữ thai, đánh đổi bằng một sinh mệnh bé nhỏ đấy. Thái độ của Toto rất kiên quyết. Anh Bì cũng chấp hành mệnh lệnh của Toto rất triệt để, lập tức xoay người, không thèm quan tâm đến cổ họng đang đau rát của mình, dẫn vài tên du côn chuẩn bị mở cửa nhỏ đọc tên. Vốn nghĩ phải tìm mấy anh bộ đội đặc công dị năng giữ cửa nhưng Lý Tiểu Vũ dắt theo đội phụ nữ tự cường đến, ai cũng cầm vũ khí lạnh trong tay, chân bước đều, chủ động trông giữ hai bên cửa. Nói đến đội phụ nữ tự cường do Lý Tiểu Vũ gây dựng, các cô ấy cầm trong tay vũ khí lạnh cũng chẳng có ích gì, ngộ nhớ bên ngoài đánh nhau thì không thể đối phó với dị năng giả. Thế nhưng những vũ khí lạnh này là do thầy bói làm, hoàn toàn mô phỏng theo trang bị của đặc công, đủ để uy hiếp người thường. Mà cửa thôn Bát Phương kia thoạt nhìn vừa dày vừa nặng, thiết kế vô cùng tinh xảo, có không ít ám khí được lắp đặt. Dù cửa chỉ mở thật nhỏ để từng người một vào nhưng việc bố trí như vậy vẫn cần thiết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, nghĩ cách cửa vừa mở, đám người thường đang quỳ dưới đất vội vàng đứng dậy, lục tục xông về phía cửa. Anh Bì sai người đóng cửa lại, anh không quan tâm bên ngoài có bao nhiêu người đang tức giận. Cửa vừa mở, anh lại cầm loa của mình lên hết. Kiều Tư, đọc đến tên Kiều Tư rồi, cô có vào hay không? Tôi đọc 3 lần, không vào đồng nghĩa với việc bỏ qua tư cách vào thôn Bát Phương. Kiều Tư vốn đang ngồi trong xe ô tô, cảm thấy đáng thương cho đám người quỳ dưới đất. Nghe thấy thế, cô ta vội vàng mở cửa xe chạy ra, có dị năng giả bảo vệ, mở đường cho cô ta, ẩn đám người thường kia để đưa Kiều Tư đến cửa. Toto, cô làm thế sẽ gặp báo ứng. Những việc cô làm, ông trời nhìn thấy cả đấy. Toto cô chỉ là kẻ bợ đỡ mà thôi, chờ ngày nào đó tôi giàu rồi, tôi nhất định không bỏ qua cho cô. Cầu xin cô, Toto, mở cửa cho chúng tôi vào đi. Tôi muốn sống, tôi không muốn chết. Có người mắng chửi, có người cầu xin, các thể loại âm thanh đan xen nhau vang lên. Kiều Tư bất lực, cô ta cảm thấy thương xót nhưng cô ta chỉ là một cô gái nhỏ bé. Đối với sự dã man của Toto, ngoài việc trách mắng thì cũng không có cách gì khác. Thậm chí, nếu Kiều Tư không tranh thủ cơ hội này để vào trong, cô ra cũng bị nhốt ở bên ngoài nên Kiều Tư chỉ có thể nói xin lỗi, đứng ở bên ngoài chờ mở cửa, một mình cô ta bước vào. Sau đó là 8 vệ sĩ dị năng bên cạnh Kiều Tư được đọc tên, còn có cả những dị năng giả mà Phương Thúc ấy cử đi bảo vệ. Từng người một bước vào trong cánh cửa, cuối cùng mới là người Phương Thúc ấy cử đi được đọc tên. Thấy người bên ngoài ngày càng ít, dị năng giả mạnh giết giỏi cũng từng người vào trong thôn Bát Phương. Nhóm người Liễu Truyền Phong cuối cùng cũng cảm thấy áp lực từ đám giỏi. Tất cả mọi người, bao gồm cả Liễu Truyền Phong cũng bắt đầu bận rộn giết giỏi, khóc lóc, kêu gào, chửi bới, loạn cào cào. Thật ra việc giết giòi khá đơn giản bởi vì số lượng giòi tuy nhiều nhưng giòi bên ngoài thôn Bát Phương không cao lắm, mà chúng chuyển động cũng không nhanh, lấy chổi quét cũng sạch được một khoảng. Bên trong cánh cửa, Lý Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn đám người bên ngoài đang cầm chổi quét giòi xung quanh. Mắt cô sáng lấp lánh, nghĩ đến việc lúc trước đội phụ nữ tự cường của cô mới có chút khí thế chiến đấu, còn đang buồn rầu vì không có gì để luyện tập thực tế. Việc cầm chổi quét giòi này không phức tạp, cũng không có gì nguy hiểm. Vừa đúng lại có thể dùng cách này để luyện tập ngày thường. Chỉ có điều cái chổi kia nên thêm một chút gì đó. Tốt nhất có thể có cách nào đó để khi quét giòi không chỉ quét giòi mà có thể giết chết được nó. Cô đứng trong cánh cửa suy nghĩ miên man, rồi chợt nghĩ đến bụi cây biến dị của Toto. Có thể dùng cách gì đó biến bụi cây biến dị thành chổi. Lúc cầm chổi quét thì cây sẽ ăn sạch đám giòi luôn. Nghĩ ra cách này, Lý Tiểu Vũ liền đi tìm thầy bói và thư sinh để bàn bạc. Thầy bói là dị năng giả hệ kim, thư sinh cũng có thể giúp cô rất nhiều. 3 người cùng nghĩ chắc hẳn có thể nghĩ ra được cách hay. Lúc đi qua sân nhà Tô Tô, Lý Tiểu Vũ nói ý kiến này với Tô Tô. Tô Tô cảm thấy rất hay nên bảo người lôi bác sĩ Hồng từ trong phòng thí nghiệm ra để cùng bàn cách với Lý Tiểu Vũ, thầy bói và thư sinh. Bây giờ bác sĩ Hồng sống như người ẩn cư, anh đã thực hiện mong ước trước mặt thế. Không cần nghĩ đến áp lực công việc, không cần lo chuyện ăn uống, không cần buồn rầu chuyện mua nhà. Tóm lại không phải lo nghĩ gì cả, chỉ cần toàn tâm toàn ý đắm chìm trong các công trình nghiên cứu.